FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 366, chương 367, một quyền. PS: Tốt a, tại hạ đại khái hiểu rõ các vị độc giả lão gia ý nghĩ. Lúc đầu cái này quyển là muốn viết ra một điểm ý mới, xem ra lại làm vừa chết. Dù sao quyển sách từ mở đầu bắt đầu vẫn tại tìm đường chết. Xin cho phép tại hạ tại tìm đường chết con đường bên trên một đường phi nước đại. Gạch dưới. Không có tên thật giải phóng Noble Phantasm coi như lại nhiều. Như thế nào ngăn cản sen khô một kích toàn lực. Chỉ nghe thấy lốp bốp. Một trận loạn hưởng. Nhiều đến mười mấy mặt Noble Phantasm tấm chắn hoặc là bị quyền ảnh đánh bay. Hoặc là bị đánh xuyên. Hoặc là dứt khoát bị gọn gàng đánh thành bột mịn. Ngay cả hình như cánh hoa. Tổng cộng có 7 mảnh. Mỗi một phiến lực phòng ngự đều đủ để cùng cổ đại tường thành địch nổi. Grow Aeus. Đều bị sen khô quyền ấn từng cái xuyên thủng. Sau đó tại Gilgamesh vừa kinh vừa sợ. Tại mọi người vây xem ánh mắt khiếp sợ bên trong. Một con thiết quyền hung hăng khắc ở Gilgamesh trên gương mặt. Một khắc này. Thời gian phảng phất bị đông lại. Tấm kia mê đảo ngàn vạn thiếu nữ. Anh Tuấn tiêu sái mặt tại cự lực đập nện dưới vặn vẹo biến hình. Ngay sau đó Gilgamesh tại cự lực tác dụng dưới bị đánh đến bay rớt ra ngoài. Thân thể của hắn thậm chí còn trên không trung không bị khống chế xoay tròn. Ba tương đương chít chít. Một tiếng. Không ai bì nổi anh hùng vương ngã rầm trên mặt đất. Đinh đinh đinh. Mấy khỏa trắng noãn răng theo anh hùng vương cùng một chỗ rơi vào trên mặt đất. Trên hàm răng chẳng những hiện đầy vết máu, càng là có một đạo đứt gãy vết tích. Trong lúc nhất thời, chàng diện triệt để yên tĩnh trở lại. Từng đôi mắt chấn kinh, thậm chí hoảng sợ nhìn về phía sen khô đó cũng không cao lớn. Lại có vẻ dị thường to lớn trên thân thể. Ngay tại mới vừa, khi Gilgamesh rút ra Ea lúc, uy thế làm cho người nhìn mà phát khiếp. Ngoại trừ có được vỏ kiếm Lancer, không có một cái nào anh linh dám đánh cam đoan mình có thể chính diện đón lấy một kích này. Nhưng mà trong nháy mắt, không ai bì nổi anh hùng vương liền bị người đánh ngã xuống đất. Mà trong mắt bọn họ vô danh tiểu tốt lại trở thành người thắng sau cùng. Thật là sống lâu gặp. Duy chỉ có một bên ngồi trên lưng ngựa Lancer. Ngoại trừ dùng thánh thương đem lan đến gần binh khí của nàng quét bay bên ngoài. Không có bất kỳ cái gì cái khác biểu thị. Tựa hồ là chắc chắn sen khô nhất định sẽ trở thành người thắng sau cùng. Khôi phục ý thức Gilgamesh tinh hồng hai con mắt nhìn chằm chằm sen khô. Phẫn nộ cùng sát ý gần như sắp muốn hóa thành thực chất. Tấm kia đã từng anh Tuấn vô cùng diện mục vặn vẹo vô cùng. Cùng vết máu. Bầm tím vết tích hợp thành một bộ chu tượng phái phong cách hình tượng. Sen khô không nói hai lời. Lần nữa cầm lên nắm đấm nhắm ngay Gilgamesh đầu đánh tới. Đáng tiếc hơi đã muộn một chút. Ngay tại sen khô nắm đấm khoảng cách Gilgamesh đầu chỉ kém một ly thời điểm. Gilgamesh tại khoan thai tới chậm lệnh chú tác dụng dưới. Hóa thành màu vàng lấm ta lấm tấm tiêu tán trong không khí. Chỉ để lại nửa câu có chút hở thanh âm trong không khí quanh quần. Ghê tởm. Đáng chết tạp chủng. Bản vương nhất định phải. Chấm ngoặc kép. Sen khô chậm rãi đứng thẳng người. Giơ hai tay lên. Hai cái thiết quyền hung hăng đụng vào nhau. Phát ra sắt thép va chạm tiếng va đập. Hắn không có mở miệng. Thế nhưng tư thái rõ ràng là đang nói còn. Có. Ai. Hiển nhiên sẽ không anh linh ứng chiến. Lúc này sen khô mang theo chiến thắng cường địch dư uy, khí thế tràn đầy, liền xem như lại loại người cổ hủ cũng biết tạm lánh nó phong mang. Huống chi coi như miễn cưỡng chiến thắng sen khô cũng bất quá là vì người khác làm áo cưới. Loại tình huống này nếu là không có nắm chắc tất thắng liền lao ra ứng chiến. Vậy liền đã không thể xem như mãng, mà là ngu xuẩn, mặc dù không có người tìm tới sen khô. Lại có người đỗi lên Lancer, chỉ thấy một người mặc màu xanh lam váy liền áo, áo khoác màu trắng bạc trọng giáp nhỏ nhắn xinh xắn thân hình giống như đạn pháo rơi đập tại nữ. Kỵ sĩ trước mặt, tay nắm lấy bị phong quấn quanh biến mất hình dạng kiếm. mũi kiếm trực chỉ bạch mã bên trên nữ kỵ sĩ. Ta mới là Atyria, Pendragon, đại anh quốc vương quốc chính thống vương giả, kỵ sĩ vương Arthur, đem chân diện mục giấu ở mũ giáp phía dưới. Người đến cùng là ai? Nhìn qua đột nhiên đụng tới thủy tổ Saber, Senkho mắt sáng lên, lại lui sang một bên. Cũng không phải là hắn không nói ân tình, mà là giữa hai người sự tình thực sự dung không được ngoại nhân nhúng tay. Bản thân cùng bản thân ở giữa mâu thuẫn, thật sự là không có bất kỳ người nào có quyền nhúng tay. Chỉ nghe thấy mũ giáp phía dưới truyền đến hử lạnh một tiếng. Lancer đem hai tay đặt ở dưới mũ giáp xuôi theo. Theo cạch, một tiếng vang nhỏ, tạo hình uy phong lẫm liệt toàn bộ che thức kim loại mũ giáp bị nàng bản thân lấy xuống. Một chương cùng Saber tương tự, lại càng lộ vẻ thành thục phong vận mỹ lệ dung nhan lập tức bại lộ trong không khí. Nhìn qua tấm kia cùng bản thân đơn giản chính là trong một cái mô hình khắc ra gương mặt. Saber không khỏi con người phóng đại, cả người triệt để lâm vào trong hỗn loạn. Lúc này, Lancer mở miệng, chậm còn tưởng rằng là cái nào lớn mật cuồng đồ. Nguyên lai là không gian song song kẻ thất bại. Ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa, Lancer nhìn xuống. Thế giới song song, bản thân. Ánh mắt kia rõ ràng tại biểu đạt một cái ý tứ. Ngươi là ta đã thấy. Yếu nhất Atyria, ngươi cởi váy đi. Ngươi, Saber lập tức từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Thánh hai con ngươi màu xanh phun ra hỏa diễm. Nhìn chằm chằm trên lưng ngựa tấm kia cùng nàng tương tự khuôn mặt. Đồi Camlen, sụp đổ vương quốc là Saber vĩnh viễn đau nhức, cũng là vảy ngược của nàng. Lancer lại không nhìn nữa nàng, ngược lại nhìn về phía Senkho, ánh mắt phức tạp để hắn xem không hiểu. Lần sau gặp lại đi, ta, chấm ngoặc kép, tấm kia so sánh nữ thần lạnh lùng khuôn mặt hiếm thấy lộ ra vẻ mỉm cười. Nhưng mà không đợi Senkho tìm hiểu được nàng chỉ nói một nửa trong giọng nói ý tứ. Lancer kéo một phát dây cương. Nàng tọa hạ chiến mã lập tức rất có linh tính từ bên cạnh thân duỗi ra một đống tản ra thải sắc. Vầng sáng trong suốt, chở nữ kỵ sĩ hướng bầu trời chạy như bay. Nửa đường đi ngang qua nóc phòng lúc, Lancer đưa tay chộp một cái. Một cái trải lấy đại bối đầu. Mặc cứng nhắc giống như tu sĩ phục nam nhân bị nàng một tay xách trên không trung. Sau đó nàng triệt để không nhìn ở trong tay chịu chủ nhiệm giận mắng cùng phản kháng. Cũng không quay đầu lại cưỡi tại thần lập tức bay mất. Bị bản thân triệt để không nhìn Saber toàn thân run rẩy. Cuối cùng cầm thánh kiếm cánh tay vô lực rủ xuống tới. Chỉ nhìn đối phương nắm giữ hai thanh thánh kiếm. Vỏ kiếm, thánh thương, thần mã một kiện không thiếu. Saber liền biết đối phương nhất định so bản thân thành công. Anh linh đản sinh tại mọi người tín ngưỡng. Nếu không phải Lancer uy danh, danh vọng vượt xa quá nàng bản thân, lại thế nào có thể đột phá chức giai hạn chế, nắm giữ nhiều như thế noble phantasm. Tại Lancer thế giới, trong lòng mọi người King Arthur hình tượng nhất định là nàng cái dạng này. Nhìn qua thất vọng mất mát Saber, Senkho ánh mắt lấp lóe. Cho dù là cùng là một người, khác biệt lựa chọn cũng biết tạo thành khác biệt gặp gỡ. Cho nên, một khi làm ra lựa chọn sẽ vì lựa chọn của mình trả giá đắt. Saber chiến ý hoàn toàn biến mất. Lại tăng thêm Emiya Kirisugu cái này lão âm bút. Tại kiến thức đến Senkho chiến lực về sau, hoàn toàn không có nắm chắc tất thắng. Chỗ nào sẽ còn khai chiến. Đồng dạng, Medebe cùng Waver cũng lựa chọn rút lui. Trong lúc nhất thời, trận này vây công tựa như một trận nháo kịch. Các diễn viên toàn bộ rút lui. Núp trong bóng tối đang chuẩn bị chờ lấy nhìn Senkho trò cười Jean Onter tiểu thư tức giận đến. Cầm trong tay dùng để giám thị chiến trường thủy tinh cầu đập cái vỡ nát. Nàng thậm chí manh động trực tiếp sử dụng lệnh chú buộc để tất cả anh linh vây công Senkho ý nghĩ. Cái này nguy hiểm ý nghĩ rất nhanh bị Zodrai ngăn trở. Một khi Jean Onter thật như vậy làm, nàng cái này ruler cũng làm như chấm dứt. Tất cả người tham chiến đều sẽ liên hợp lại. Đối phó nàng cái này tay nắm lấy có thể mệnh lệnh tất cả anh linh lệnh chú. Tùy ý làm bậy ruler. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.